nhìn bàn tay gầy trơ xương ló ra bên ngoài chăn của Tô Cẩm. Người đàn ông hại cả đời cô đã xuống địa phủ trước cô một bước. Khi cô gặp lại hắn, có oan nói oan, có thù báo thù, ngàn lần đừng khách khí. Đường xuống suối vàng xa xôi, trên đường bảo trọng. Tô Cẩm được truy phong làm tam phẩm tiệp sư, Thụy Hào là uyển, đã định là hạ táng vào một tháng sau. Đêm hôm ấy, đứa trẻ vừa được sinh ra đã được bồng tới trường thu cung do Hạ Lan Hoàng hậu đích thân chăm sóc. Thương Lâm và Nhập Họa đồng tâm hợp lực, dỗ rất lâu thì tiểu hoàng tử mới chịu ngủ. Cô nằm xoài bên giường, nhìn đứa bé yếu ớt trên giường, rồi nhớ tới cảnh máu me tràn ngập trong hàm Thúy Các hôm đó, và cả ánh mắt vô hồn, gương mặt tái nhợt của Tô Cẩm, tâm trạng lại trở nên phiền muộn. Những đầu ngón tay lành lạnh đè lên huyệt thái dương của cô, Thương Lâm nghe thấy một giọng nói bình thản. Nhắm mắt lại. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mặc cho Dịch Dương kiên nhẫn xoa bóp thái dương cho cô. Gần đây em ngủ ít quá, sắc mặt nhìn rất kém. Thương Lâm không nói gì, từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô đều rất đơn giản. Nguy hiểm lớn nhất cô gặp phải chính là bị cướp, chứ chưa bao giờ từng thấy ai chết trước mặt mình bao giờ. Lần này gặp đả kích quá lớn, nhất thời cô chưa bình tâm được. Huống chi, cô còn phải chăm lo cái của nợ này suốt đêm ngày nữa. Đứa trẻ này sau này sẽ ở chỗ của em sao? Cô do dự hỏi. Chứ không thì sao? Giọng Dịch Dương hơi bất đắc dĩ. Lẽ nào giao cho Hoắc Tử Nhiêu sao? Đương nhiên là Thương Lâm biết đứa trẻ này tuyệt đối không thể giao cho Hoắc Tử Nhiêu. Chưa nói đến việc nó là trưởng tử của Hoàng đế, giao cho Hoắc Tử Nhiêu chính là tặng thêm cho nàng ta một lợi thế. Mà quan trọng hơn là Hoắc Hoàng đã có âm mưu xoán vị từ lâu. Đứa trẻ rơi vào tay con gái của lão ta thì còn có đường sống sao chứ? Vào lúc quan trọng nhất sẽ bị mang ra tế cờ cũng không chừng. Không giao cho quý phi, trong cung người có thân phận có thể đè ép nàng ta chỉ còn lại hoàng hậu. Hơn nữa, mẹ cả nuôi dưỡng con của tỷ thiếp đã qua đời để lại là chuyện hợp tình hợp lý, ai cũng không nói gì được. Thương Lâm thở dài. Không ngờ em còn trẻ thế này mà đã phải làm mẹ kế rồi. Mắt Dịch Dương giật giật. Mẹ kế? Thương Lâm liếc hắn một cái. Đương nhiên rồi, con của anh và người phụ nữ khác mà lại nhét vào chỗ của em, thế mà em còn phải chăm sóc nó một cách không oán không trách. Cô làm ra vẻ vô tư lợi, khẳng khái đương đầu khó khăn. Hai, anh mau mang gương qua đây, để em xem trên đầu em đã có vầng sáng lấp lánh của Thánh Mẫu hay chưa? Dịch Dương im lặng một lát rồi nói. Em đang muốn ăn đòn đấy à? Thương Lâm hừ khẽ. Nếu anh dám đánh em, thì tìm người khác chăm sóc nó đi. Rõ ràng là cô không hề sợ hãi. Dịch Dương nhìn cô một lát, đột nhiên giơ tay lên, làm cho Thương Lâm giật mình. Không phải chứ, đánh thật sao? Ai ngờ bàn tay ấy lại nhẹ lên đầu cô, xoa nhẹ nhẹ. Em cứ coi như chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ vậy. Hắn nói câu này rất tự nhiên. Đối với hắn và Thương Lâm mà nói, đứa trẻ này chính là con của người quen. Thế mà bọn họ lại phải đóng vai cha mẹ, gánh vác cuộc sống sau này của nó. Nếu đã thế, cứ coi nó là đứa trẻ mình nhận nuôi. Như vậy, bọn họ sẽ không cảm thấy nặng nề nữa. Thương Lâm vốn chỉ định oán trách và lời vu vơ để làm giảm bớt áp lực trong lòng, chứ không hề để ý quan hệ giữa Dịch Dương và đứa trẻ. Không ngờ hắn lại nói với cô như vậy. Đứa trẻ mình nhận nuôi. Nghĩ như thế thì hình như dễ tiếp nhận hơn nhiều. Ý nghĩ này vừa lóe lên, ngay một giây sau đó đã bị một ý nghĩ khác gạt đi mất. Dịch Dương nói, đứa con mà chúng ta nhận nuôi. Cảm giác này thật tốt, giống như là bọn họ định sống với nhau cho hết kiếp này vậy. Đứa con chung, hắn là ba, cô là mẹ. Sao tự nhiên thấy xấu hổ thế này? Dịch Dương thấy mình vừa nói xong câu đó, thì cô gái trước mặt bắt đầu đỏ mặt. Lúc đầu, hắn còn lấy làm lạ, sau đó lập tức hiểu ra ngay. Hắn tằng hắng một tiếng, rời mắt đi không nhìn cô nữa, mặc cho cảm giác xấu hổ này từ từ lan ra khắp căn phòng. Dịch Dương và Thương Lâm tính toán hay lắm, nhưng lại có người không cam tâm mặc cho bọn họ sắp đặt. Đêm trước khi Tô Cầm được hạ táng, trong cung nổi đầy lời đồn đãi, nói sở dĩ Uyển Tiệp Dư sinh non là vì tranh chấp với Hoàng hậu, tức giận quá mức. Còn có một lời đồn tức cười hơn là Uyển Tiệp Dư bị Hoàng hậu đẩy nên mới sinh non. Đối với chuyện này, Thương Lâm cũng không nào núng lắm. Lúc cô và Tô Cẩm nói chuyện, bên cạnh cô rất nhiều người chứng kiến, ai nấy đều có thể làm chứng cho cô. Trời đất chứng giám, lúc ấy rõ ràng cô hiền hòa không thua gì cô giáo nhà trẻ. Nhưng sự làm chứng của các cung nữ thái giám cũng không thể ngăn được lời đồn này lan truyền. Mọi người chỉ cảm thấy Tô Cẩm đã chết, không có người đối chứng. Hoàng hậu mua chuộc cung nữ thái giám nói thế cũng nên. Thương Lâm biết rõ có người cố ý hãm hại mình, nhưng lại không biết phải làm gì. Dù sao thì những người đó chỉ đồn đãi, chứ chưa ai chạy tới trước mặt cô để chất vấn. Chuyện này còn chưa giải quyết được thì chuyện khác đã đến. Sở dĩ hoàng hậu quan tâm chăm sóc lúc Uyển Tiệp Dư có thai là vì muốn giành đứa trẻ với nàng ta. Mà lần đó hoàng hậu trúng độc, nói không chừng là cố ý xá họa cho người khác. Đồng thời với việc hãm hại Hoắc Quý Phi chính là tranh thủ được sự thương tiếc của bệ hạ. Lần này Thương Lâm thật sự không biết nói gì, bởi vì theo một mặt nào đó người ta nói toàn là sự thật. Cô là đương sự nên không thể tỏ thái độ, còn đồng chí Dịch Dương thì lại không hề băn khoăn, làm việc hết sức thần tốc. Mồng 3 tháng 11, hoàng đế hạ lệnh đánh 12 người, địa điểm đánh chính là bên ngoài Cản Nguyên Cung. Theo sự yêu cầu của hoàng đế, các cung các viện phải phái người quản lý cung của mình tới xem trách phạt. Bên ngoài Cản Nguyên Cung vốn yên tĩnh, nay hết sức náo nhiệt, tiếng kêu gào như muốn xé tan tầng mây, xông thẳng lên trời. Thương Lâm bị Dịch Dương kéo đến ngồi bên cạnh mình, im lặng nhìn cảnh đánh phạt. Sắc mặt của Dịch Dương vẫn rất thong dong, một tay ôm cô vào lòng, thỉnh thoảng còn sai cô đút điểm tâm và rượu cho mình. Những ngón tay thon dài cứ lướt trên gương mặt như hoa như ngọc của cô. Thương Lâm biết hắn đang cố ý giả làm hôn quân nên đành phải phối hợp với hắn. Khi bên đó đánh xong, hắn mới từ từ dựa vào người Thương Lâm, ánh mắt lạnh lùng quét qua mỗi người. Chuyện hôm nay coi như là một bài học, sau này đừng để trẫm nghe được những lời bậy bạ ấy nữa. Mọi người đã bị tình cảnh lúc nãy làm sợ tới nỗi toát mồ hôi lạnh, nghe thế thì vội vàng quỳ xuống dập đầu, đồng thanh vâng dạ. Thương Lâm nhìn những người đang quỳ dưới đất, khẽ mím đôi môi hơi khô, bốc một miếng bánh bỏ vào miệng, còn Dịch Dương thì dựa vào lòng cô, uống từng hớp rượu từ cái chén ngọc trên tay cô. Tư thế ấy thật giống một tay chơi, nằm nhấm nháp rượu trên gối của mỹ nhân. Hiệu quả của việc răn đe này rất tốt, không còn ai dám đồn bậy đồn bạ gì nữa. Còn các đại thần thì cũng nhận thấy được sự sủng ái cực độ của bệ hạ đối với vị công chúa Yến quốc này. Giống như là bị quý phi mê hoặc tới mụ mị đầu óc trước đây vậy, bây giờ đổi thành hoàng hậu, nàng ta nói gì nghe nấy. Nói không chừng còn có thể vì nàng ta mà đốt lửa đùa giỡn chư hầu cũng nên. Thường Lâm hơi lo lắng, cuội tưng bừng như thế phải chăng không được tốt lắm. Dịch Dương lại thản nhiên trả lời. Có đôi khi, cường quyền chính là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Hơn nữa trong thời gian này, anh vốn định tỏ rõ thái độ của mình, để những đại thần ấy hiểu rằng những ngày tháng được sủng ái của con gái Hoắc Hoàng đã là quá khứ rồi. Bây giờ hoàng đế đang si mê hoàng hậu. Hắn dừng một lúc, nói thêm. Một hoàng hậu có cả Yến quốc làm chỗ dựa. Thương Lâm suy nghĩ đăm chiêu. Trước khi Tô Cẩm hạ táng mấy ngày, Thương Lâm gặp lại Tô Kỵ ở trong cung. Thời gian này, thỉnh thoảng hắn lại ra vào cung đánh cờ, so tên với Dịch Dương. Quan hệ bờ hồ của hai người tốt tới mức giống như là gay vậy. Nếu Thương Lâm và Dịch Dương không xác định quan hệ, thì chắc là cô đã coi Tô Kỵ thành tình địch rồi. Thương Lâm gặp hắn ở bên bờ hồ Cửu Khúc. Lúc ấy, cô đang ngồi trong thủy cát đọc sách. Mặt hồ gió lớn, cô ngồi được một lát thì cảm thấy hơi lạnh, ngẩng đầu tỏ ý bảo Nhập Họa đưa áo khoác cho mình. Nhưng mắt vừa ngước lên thì nhìn thấy bên ngoài thủy cát có lá rụng lả tả. Một chàng trai mặc áo nâu đang nhìn cô với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng và sắc bén. Bất luận là ở hiện đại hay cổ đại, cô chưa bao giờ bị người ta nhìn như vậy, không khỏi vừa sợ hãi vừa nghi hoặc. Rốt cuộc thì cô đắc tội với Tô Kỵ. Suy nghĩ một chút, cô gấp sách lại, đứng lên, bình tĩnh nhìn Tô Kỵ. Cô biết theo quy định cô đã có động tĩnh như thế, thì Tô Kỵ không thể giả vờ như không thấy. Chắc chắn phải tiến lên hành lễ vấn an. Quả nhiên, Tô Kỵ im lặng nhìn cô một lát, rồi chậm rãi bước vào trong thủy các. Hắn đứng trước cửa thủy các, hành lễ với một vẻ mặt không biểu cảm. Thảo dân tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn an. Thương Lâm lãnh đạm nói một tiếng. Được rồi. Cô quay đầu nhìn mặt hồ xanh biêng biếc. Tô Đại Hiệp đến gặp bệ hạ sao? Phải. Nếu đến gặp bệ hạ thì sao lại ở đây? Gặp xong rồi, vị công công này đang dẫn thảo dân xuất cung. Hắn nhìn một thái giám bên cạnh mình, người đó đang quỳ dưới đất hành lễ với Thương Lâm. Thương Lâm bảo thái giám đứng lên, nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm của Tô Kỵ thì mất hết cả hứng thú. Hắn sâu và lạnh như cái giếng, cô hà tất phải đi so đo với hắn. Lỡ như hắn chính là người quen cũ của Hạ Lan Tích thì làm thế nào bây giờ? Đang định lên tiếng bảo hắn thối lui thì đột nhiên Tô Kỵ cất bước đi vào thủy các, đứng bên cạnh Thương Lâm. Thương Lâm ngạc nhiên nhìn hắn một cái, hắn làm như là không nhìn thấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống mặt hồ, không biết có phải muốn dùng ánh mắt sắc như dao của mình để giết mấy con cá hay không nữa. Thoạt nhìn, khí sắc của Hoàng hậu nương nương không được tốt lắm. Hắn nói, Thương Lâm cảm thấy câu này của hắn có vẻ đã quá giới hạn, cô nhíu mày, không trả lời. Là vì Hoàng Trường Tử và Uyển Tiệp Dư sao? Tô Cẩm nghiêng đầu qua, nhìn thẳng vào mặt cô. Thương Lâm không biết nói gì. Đúng là gần đây, cô rất mệt mỏi vì Tô Cẩm và con trai của nàng ta. Ban ngày phải chủ trì tang lễ, buổi tối còn phải dỗ cái cục nợ kia ngủ. Ngay cả Dịch Dương cũng trêu cô là rất giống dâu trưởng trong xã hội cũ. Nhưng chuyện này liên quan gì tới Tô Kỵ? Hắn không cảm thấy với thân phận của hắn mà đi hỏi han vợ của hoàng đế có khỏe không thì không được hợp lễ sao? Bổn cung muốn ở đây xem sách thêm một lát. Nếu Tô Đại Hiệp không có chuyện gì nữa thì lui đi. Cô hạ lệnh đuổi khách. Tô Kỵ lại không hề nhúc nhích. Hắn nhìn cô một lát rồi bỗng nhiên bật cười. Đây là lần đầu tiên Thương Lâm thấy hắn cười, nhưng không cảm thấy tốt lành gì mà ngược lại còn rùng mình. Sát khí trên người hắn quá nặng, ngay cả cười cũng không tạo cho người ta cảm giác thoải mái, mà chỉ khiến cô cảm thấy như hắn đang muốn giết cả nhà mình. Hắn cứ cười như thế một lúc, sau đó ép giọng xuống thật nhỏ, ung dung nói. Nương nương thế này là đúng rồi đấy. Lạnh lùng như thế mới là người mà thảo dân biết. Bạc bẽo vô tình, nay đây mai đó, khiến người ta thấy trơ trẽn. Nhưng bỗng nhớ tới điều gì, giọng của hắn càng thêm cay nghiệt. À, bây giờ còn thêm một điều nữa, lòng dạ như rắn rết, muốn lấy mạng người. Tối đến, khi Dịch Dương nhìn thấy Thương Lâm thì phát hiện cô hơi tức giận. Bà Phú ở trong điện cho tiểu hoàng tử bú, cô ở bên ngoài đợi, tay cầm một quyển sách nhưng rõ ràng là không xem được một chữ. Em sao thế? Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Thương Lâm quay đầu sang nhìn hắn, hít nhẹ một hơi. Không có gì. Giọng cô rất bình thản. Có điều, hồi chiều gặp phải Tô Kỵ ở Ngự Hoa Viên thôi. Hắn làm sao? Chuyện này Thương Lâm không tính gạt Dịch Dương, chỉ cười khổ một tiếng rồi nói. Anh đoán đúng rồi, Tô Kỵ và Hạ Lan Tích có quen biết nhau. Chân mày Dịch Dương thoáng trao lại. Hắn nói gì với em? Thường Lâm nhớ tới những lời chỉ trích của Tô Kỵ thì lòng vẫn cảm thấy tức tối. Có lẽ trước kia gã đó và Hạ Lan Tích có thù oán gì với nhau, nhưng bây giờ lại nghe được những lời đồn đãi trong cung, nên trong lòng hắn đã áp đặt cho cô hình tượng một phụ nữ độc ác hết thuốc chữa. Hôm nay chạy tới là để mắng cho cô một trận. Điều đáng giận nhất chính là hắn nói xong mấy câu đó thì lập tức thối lui vài bước, cung kính nói, thảo dân xin cáo lui, rồi quay người đi mất. Cô rất muốn gọi hắn lại, nói cho ra lẽ,

Cô đưa tay đỡ nàng ta. Cho dù Tô Cẩm từng có ý tiếp cận bệ hạ, thì đó cũng không phải tội gì lớn. Bổn cung sớm đã không để bụng. Thẩm Hương lắc đầu, vẫn không chịu đứng dậy. Nương nương đừng gạt nô tỳ. Nếu người không trách tội A Cẩm từng hạ xuân dược mê hoặc bệ hạ, thì sao không chịu giải oan cho cô ấy chứ? Thương Lâm cảm thấy một luồng khí lạnh bốc thẳng lên đầu. Người nói hạ xuân dược. Thẩm Hương vẫn không phát hiện ra, chỉ cúi đầu nói. Nô tỳ vốn cũng không biết, nhưng mấy ngày trước khi sắp xếp lại di vật của A Cẩm thì phát hiện ra một đơn thuốc kích thích trong một quyển sách. Vì thế nô tỳ liên tưởng tới sáng ngày hôm đó, bệ hạ và nương nương cùng rời khỏi Hàm Thúy Các, rồi bộ dạng lo sợ bất an của A Cẩm. Còn nữa, mấy tháng sau đó, cô ấy cứ luôn nói mình đã phạm phải sai lầm lớn. Lúc ấy nô tỳ chỉ nghĩ là cô ấy lo là nương nương sẽ trách tội cô ấy vì đã tiếp cận bệ hạ, không ngờ còn có chuyện này. Thương Lâm cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như là đang đi trên mây, không cẩn thận một cái là sẽ rơi xuống đất. Cô cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng bên tai vẫn không ngừng vang vọng những lời của Thẩm Hương. Sáng ngày hôm ấy, cô và Dương cùng rời khỏi Hàm Thúy Các. Cô tới nơi này lâu như vậy, chỉ có một lần rời khỏi Hàm Thúy Các vào buổi sáng, đó chính là lần chạy tới tìm Dịch Dương để bày tỏ, rồi cuối cùng xảy ra quan hệ. Nương nương, không biết sao? Cuối cùng Thẩm Hương cũng phát hiện ra điều khác thường, do dự nhìn Thương Lâm. Thương Lâm khẽ mỉm cười, vờ như không có chuyện gì, nói. À, đương nhiên là bổn cung biết, nhưng nói cho cùng thì chuyện này không được sạch sẽ lắm. Nói ra thì sẽ làm ảnh hưởng tới thanh danh của người đã mất. Thấy mặt Thẩm Hương đầy vẻ xấu hổ, thì cô thở ơ nói. Nhưng nếu người đã nhắc đến, thì bổn cung cũng muốn hỏi cho ra lẽ. Giọng cô nghe có vẻ thong dong, nhưng thật ra ẩn chứa sự khẩn trương, giống như là đang cố kìm nén thứ gì đó. Đêm hôm đó, Uyển Tiệp Dư hạ dược vào rượu của bệ hạ, đã xem là thức ăn. Đều không phải. Thẩm Hương tưởng là cô muốn hỏi cho rõ ràng rồi mới quyết định có tha thứ cho Tô Cẩm hay không, nên không dám giấu giếm. Nô tỳ đã xem kỹ rồi, loại thuốc ấy hòa tan trong nước. Lúc bệ hạ rửa tay thì thông qua lỗ chân lông tiến vào cơ thể, cho nên... Không ngờ lại có biện pháp phức tạp như vậy, thảo nào người cảnh giác như Dịch Dương mà vẫn bị trúng bẫy. Thương Lâm không phát hiện ra rằng mình đã bất chi bất giác tin vào điều đó. Cô chỉ cảm thấy đầu óc rã rời, thụ động ngồi nghe Thẩm Hương tiếp tục phân tích. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho nô tỳ nghi ngờ. Nương nương cũng biết rồi đó. Lúc ấy A Cẩm chẳng qua chỉ làm thân phận rất thấp, không có chút thế lực gì. Sao có thể có được loại thuốc ấy? Nhất định là có người đã lừa cô ấy. Thuốc cũng là do người khác đưa cho cô ấy. Giọng Thẩm Hương run run. Cô ấy thật là ngốc. Có lẽ cho rằng mình gần gũi bệ hạ một chút thì có thể giữ được trái tim ngài. Cuối cùng, Thương Lâm cũng có thể lên tiếng. Vậy phương thuốc ấy, ngươi có mang theo không? Nếu không mang theo thì về lấy. Bổn cung muốn xem. Thẩm Hương ngập ngừng. Vậy chuyện của A Cẩm... Thương Lâm cười nhạt. Chuyện của nàng ta, để sau hãng nói. Bổn cung phải làm rõ chuyện này trước. Trong điện đã lên đèn, ánh sáng lờ mờ tạo nên một cảm giác đẹp đẽ kỳ lạ. Thương Lâm nằm trên chiếc ghế dựa, tay phải thòng xuống giữa không trung, ngón tay kẹp một tờ giấy mỏng, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn đống tuyết đọng bên ngoài trước kinh ngạc. Cận Dương ở phía nam, quanh năm suốt tháng hiếm khi có tuyết rơi, nên hôm qua khi nhìn thấy bông tuyết phủ khắp nơi thì cô rất kinh ngạc, cảnh đẹp này rất khó được nhìn thấy. Cho nên Dịch Dương đã dẫn cô ra sau vườn nặn người tuyết, chơi đùa đến toát cả mồ hôi. À không đúng, không phải Dịch Dương dẫn cô đi nặn người tuyết, mà là cô bắt anh phải cùng nặn với mình. Nhiều lúc cô có tính khí trẻ con, làm những chuyện khiến hắn cảm thấy rất ngây thơ. Nhưng cho dù khi ấy hắn có khịt mũi chê cười, thì dưới sự mè nheo của cô, hắn vẫn miễn cưỡng mình chơi với cô. Đúng vậy, là miễn cưỡng, sao lúc đó cô lại không nhận ra chứ? Môi cô bật lên một tiếng cười khổ, cô đáp tờ giấy lên mặt, chiếc mũi vẫn còn mùi mực nước. Từ nhỏ cô đã thích ngửi mùi mực nước,